Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu dấu hiệu của rung động là bạc hà, vậy thì tình cảm của Tiết Chiêm chắc chắn nảy nở sớm hơn cô. Thậm chí có thể ngược dòng về tận buổi chiều mưa ngày đó cô nên 3 năm ấy, họ vẫn luôn lặng lẽ thích nhau sao lòng Hứa Giai Ninh như tan chảy một viên kẹo bạc hà. Có vị chua xót của 7 năm ly biệt, có chút chua nhẹ của 3 năm yêu thầm, nhưng cuối cùng hóa thành vị ngọt thanh khi cô biết anh cũng thích mình nhiều năm như vậy. Hứa Giai Ninh chợt nghĩ đến tài khoản QQ đã phủ bụi từ lâu của mình. Lúc ấy cô hiểu lầm Tiết Chiêm, tin nhắn anh gửi, cô một tin cũng không trả lời, thậm chí không dám xem kỹ. Bây giờ chỉ dựa vào ấn tượng nhớ lại, cô mơ hồ nhớ Tiết Chiêm có hỏi thăm bệnh cảm của cô. Còn sau đó có nói gì khác không? Cùng với việc gỡ bỏ ứng dụng QQ, cô cũng không biết được nữa. Giờ đây, cô một lần nữa tải QQ về từ cửa hàng ứng dụng. Tài khoản này, từ sau kỳ thi đại học năm 2016, chưa từng dùng lại, vừa đăng nhập, tin nhắn đã là 99. Cô nhìn rất rõ, mấy tin nhắn này đều đến từ Tiết Chiêm. Nhấn vào xem, tin nhắn gần nhất là vào 0 giờ ngày 21 tháng 12 năm ngoái. Sinh nhật 25 tuổi vui vẻ nhé Hứa Giai Ninh. Ngón tay Hứa Giai Ninh lướt nhanh lên trên, kéo mãi đến thời điểm cô không còn trả lời Tiết Chiêm nữa. Ngày 9 tháng 6 năm 2016, mai gặp nha, Hứa Giai Ninh. Không cần quá căng thẳng đâu, vì kỹ thuật cưỡi ngựa của tớ cũng tệ lắm. Chuẩn bị đồ cưỡi ngựa hay không cũng được, chúng ta cứ đi dạo đơn giản cũng khá tốt. Đúng rồi, ngày mai có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Ngủ rồi sao? Tớ vẫn chưa ngủ, thôi được, là tớ bắt đầu căng thẳng rồi đây. Ngủ ngon, ngày 10 tháng 6 năm 2016. Tớ sắp đến rồi đó, cậu có thể chuẩn bị xuống lầu rồi. Không ở nhà sao? Hứa Giai Ninh, cậu đi đâu vậy? Đang ở tiệm hoa à? Sao cậu cứ không trả lời tin nhắn của tớ vậy? QAQ tớ không tìm thấy cậu, ra là bị bệnh sao? Có nặng lắm không? Có phải rất khó chịu không? Chuyện cưỡi ngựa chúng ta để sau hãy nói nhé. Ngày 16 tháng 6 năm 2016. Hôm nay tớ về trường, cậu có đến không? Nghe nói cậu vẫn còn bệnh. Không đến, sao lại bệnh lâu như vậy? Tớ lo quá. Mấy ngày sau đó, Tiết Chiêm mới phản ứng lại. Hứa Giai Ninh, sao cậu không để ý đến tớ nữa? Có phải tớ làm sai gì rồi không? Chọc cậu tức giận à? Cậu đừng không để ý đến tớ. Sau này cậu không dùng QQ nữa sao? Tại sao lại đột ngột như vậy? Tháng 6 năm đó, Tiết Chiêm đã gửi vô số tin nhắn, cố gắng liên lạc với cô. Thời gian trôi qua, anh cuối cùng cũng ý thức được. Hứa Giai Ninh sẽ không trả lời anh nữa. Rồi sau đó, từ tháng 12 năm 2016, mỗi năm anh chỉ gửi một tin, đều là vào 0 giờ ngày 21 tháng 12, cứ như vậy đã gửi suốt 7 năm. Sinh nhật 19 tuổi vui vẻ, Hứa Giai Ninh. Sinh nhật 20 tuổi vui vẻ, Hứa Giai Ninh. Sinh nhật 21 tuổi vui vẻ, Hứa Giai Ninh. Năm nào anh cũng có mặt. Hứa Giai Ninh lại một lần nữa nhìn về phía tin nhắn cuối cùng Tiết Chiêm gửi cho cô, 0 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2022. Sinh nhật 25 tuổi vui vẻ, Hứa Giai Ninh. Năm nào anh cũng canh đúng 0 giờ, 7 câu nói đơn giản kéo dài suốt 7 năm, không thể biết được khi gửi tin nhắn chúc cô sinh nhật vui vẻ, tâm trạng của chính anh khi đó ra sao. Hứa Giai Ninh tiếp tục nhấn mở trang cá nhân QQ của Tiết Chiêm. Phát hiện dòng trạng thái mới nhất được anh sửa vào tháng 3 năm nay. Én vẫn còn đây, em không trở về nữa sao? Ngay cả én anh cũng nhớ, có phải mỗi năm vào mùa xuân anh luôn đến xem không? Một giọt nước mắt, lách tách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi xuống màn hình điện thoại của cô, từ từ loang ra. Cô ngẩng đầu, cảm giác gương mặt ươn ướt, đưa tay lên lau, lúc này mới nhận ra, mình sớm đã lệ rơi đầy mặt. Cô không đợi được đến ngày mai nữa, nóng lòng muốn trả lời Tiết Chiêm, khi gõ trên bàn phím, tay cô không kìm được mà run rẩy. Khi tin nhắn được gửi đi, sống mũi cô như lại cay xè. Tiết Chiêm, em về rồi, cô muốn dùng giọng điệu nhẹ nhàng để xoa dịu nỗi bi thương đó. Tiết Chiêm đang trực tuyến, trả lời cực nhanh, cũng dùng giọng điệu tương tự cô. Chào mừng em trở về, đợi được em rồi, sau khi nhận được hồi âm. Hứa Giai Ninh ngược lại không biết nên nói gì, đang ngơ ngác nhìn màn hình lau nước mắt, điện thoại WeChat của Tiết Chiêm đột ngột gọi đến. Cô vội vàng nhấn nghe, có chút bối rối, chưa đầy vài giây, anh thế mà đã nghe ra, không chắc chắn lắm hỏi cô. Em khóc à? Đâu có, Hứa Giai Ninh lau khô nước mắt, hắng giọng, rồi mới hỏi lại anh. Sao đột nhiên gọi điện thoại cho em? Có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng người nói chuyện lao xao trong văn phòng, hình như có cấp dưới đang đứng bên cạnh. Giờ này buổi chiều, anh vẫn còn đang làm việc. Anh dừng một chút, ghé sát điện thoại nói nhỏ, như thể đang thì thầm bên tai cô. Không đợi được đến ngày mai, rất muốn nghe giọng của em. Nhưng em không biết nói gì. Hứa Giai Ninh vẫn ngồi trên thảm, dựa vào mép giường, tay nắm chặt phong thư, nghe người đàn ông nói xong, gò má ửng hồng. Tiết Chiêm không nói gì, trong văn phòng, đột nhiên có người vào báo cáo công việc. Anh lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, lạnh mặt huấn thị, khiến vị lãnh đạo bộ phận đã ngoài tuổi tam tuần kia sợ co rúm e sợ. Mà khi mọi người đi rồi, Tiết Chiêm nhanh chóng thay đổi giọng điệu, bất an nhỏ giọng hỏi cô. Hứa Giai Ninh, em không cúp máy của anh đấy chứ? Không, Hứa Giai Ninh ôm điện thoại. Hôm nay không bận, điện thoại vứt một bên cũng không sao. Cuối cùng cũng không còn ai xung quanh, Tiết Chiêm bắt đầu than thở qua điện thoại. Đi làm mệt thật, không muốn đi làm, anh chỉ muốn ở nhà nằm thôi. Sao lại giống con nít vậy? Hứa Giai Ninh cười, đừng giả vờ nữa, lúc nãy anh giáo huấn người ta rõ ràng rất già dặn mà. Anh đang giả vờ đó, học theo Thương Tử. Tiết Chiêm không ngại tự vạch trần, mấy năm nay ở tập đoàn, anh quả thực đang rất nghiêm túc sắm vai một tổng tài đủ tư cách. Lúc nãy giống lắm sao? Giống, Hứa Giai Ninh thành thật trả lời. Em như mơ thấy mình trở lại chốn công sở vậy, ít nhất là về khí chất, Tiết Chiêm giống hệt những ông chủ mà cô từng tiếp xúc, cho người ta một cảm giác áp bức, khiến người ta phải căng ra đầu. Nghe cứ thấy không phải lời hay vậy, Tiết Chiêm đáp lại cô. Thôi đừng, trước mặt cô, anh hoàn toàn không muốn tỏ ra nghiêm túc đạo mạo, anh chỉ muốn trở về với con người thật nhất của mình. Một lát sau, anh nhìn đồng hồ, cầu xin cô. Cuối cùng cũng tan làm rồi. Em có thể đừng cúp máy, trên đường về lại ở bên anh một chút được không? Anh về nhà vẫn luôn ở một mình thôi. Cô chưa nói gì, chỉ đơn thuần nghe tiếng động làm việc bên phía Tiết Chiêm, như tiếng ồn trắng, vậy mà cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Tiết Chiêm nhắc đến chuyện về nhà, lại có vẻ hơi đáng thương, nhưng Hứa Giai Ninh nghĩ lại có nhiều thắc mắc. Tại sao anh lại ở một mình? Sau khi tốt nghiệp về Nam Thành, anh mua nhà ở riêng. Tiết Chiêm giải thích. Cô đơn lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nói chuyện, vệ sĩ đã đứng bên cạnh anh chờ. Người này đã theo Tiết Chiêm từ hồi cấp 3, có ấn tượng rất sâu với Hứa Giai Ninh, không khỏi cười nhỏ giọng vạch trần anh. Cô đơn đâu chứ? Tiết Tổng, trước đây anh còn nói ở một mình tiêu dao tự tại mà. Câm miệng, Tiết Chiêm liếc mắt cảnh cáo, vệ sĩ lập tức im bặt. Hứa Giai Ninh đương nhiên cũng nghe ra. Nhưng vốn đã thương Tiết Chiêm suốt 7 năm qua, anh có yêu cầu gì, cô đều muốn chiều theo ý anh. Cứ như vậy cùng anh trò chuyện suốt quãng đường, mãi đến khi Đoạn Tĩnh Thu thúc giục Hứa Giai Ninh ra ăn cơm tối, lúc này Tiết Chiêm mới lưu luyến cúp máy. Từ phòng ngủ bước ra, Hứa Giai Ninh vẫn còn đang nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi với Tiết Chiêm. Người ngồi ngay ngắn, tay cầm đũa, lại bắt đầu ngẩn ngơ, thỉnh thoảng còn không nhịn được cười. Cười ngây ngô gì đó. Đoạn Tĩnh Thu nhìn ra sự khác thường của con gái. Vừa rồi gọi điện thoại với ai vậy? Không ạ, Hứa Giai Ninh che giấu. Con đang nói chuyện với Thư Bạch. Cô lấy bản thân làm bình phong, gần như là hành động theo bản năng, giống hệt như nữ sinh cấp 3 yêu sớm trốn tránh phụ huynh. Ăn được một lúc, mới nhớ ra chuyện này thực ra không cần thiết phải giấu mẹ, cũng thành thật nói. Mẹ, ngày mai con muốn ra ngoài chơi, với Tiết Chiêm. Đoạn Tĩnh Thu đối với nhà họ Tiết trước sau vẫn có chút e dè, nhưng càng tôn trọng ý nguyện của con gái hơn, đồng ý một tiếng, không phản đối. Lòng Hứa Giai Ninh cũng sớm đã bay đến buổi hẹn hò ngày mai rồi. Sáng sớm hôm sau, cô đã ăn xong bữa sáng, chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài, chỉ còn chờ Tiết Chiêm đến đón. Gần 9 giờ, Tiết Chiêm gọi điện thoại tới, nói đã đến dưới lầu nhà cô. Cô mở cửa sổ ra. Nhìn thấy dưới lầu đậu một chiếc Pagani Zonda ép màu bạc. Chiếc xe thể thao như mới được rửa ngày hôm qua, dáng xe vốn đã đẹp nay trông càng giống một tác phẩm nghệ thuật. Hứa Giai Ninh trước đây từng nghe đồng nghiệp nhắc qua, nói Zonda ép toàn cầu chỉ có 25 chiếc phiên bản giới hạn, Nam Thành chỉ có một chiếc này, không ngờ lại là của Tiết Chiêm. Cô lập tức xách bộ đồ cưỡi ngựa chạy xuống lầu. Tiết Chiêm từ xe thể thao bước ra, mở cửa cho cô. Cô ngồi vào ghế phụ của chiếc xe thể thao, cảm giác có chút mới lạ. So với những chiếc xe từng ngồi lúc đi học, anh tự mình thích lái xe thể thao hơn. Tiết Chiêm tự hào nói với cô, đây là xe anh tự mua, xem ra mấy năm nay anh rất nỗ lực. Hứa Giai Ninh còn nhớ nguyện vọng hồi cấp 3 của Tiết Chiêm. Anh quả thực đã trở nên ngày càng ưu tú và độc lập, cô mừng cho anh. Đúng vậy, nỗ lực kiếm tiền. Tiết Chiêm nghiêng người, trước khi khởi động xe, nháy mắt với cô. Anh lái xe thể thao rất vững vàng, thong dong tự tại, không nhanh không chậm. Cây cối hai bên đường mùa thu lá bắt đầu úa tàn, chiếc xe thể thao lướt theo gió thu đi vào khu căn cứ ngựa hoang Nam Thành. Khu căn cứ ngựa hoang trước kia dùng để nhân giống ngựa hoang, sau này bị tư nhân mua lại, trở thành một trang trại nuôi ngựa. Tiết Chiêm là hội viên ở đây, có chuồng ngựa và sân tập luyện riêng. Hứa Giai Ninh cùng Tiết Chiêm đến phòng nghỉ thay đồ cưỡi ngựa trước, sau đó đi ra chuồng ngựa dắt ngựa. Đây là một con ngựa hãn huyết màu trắng ngọc trai cao lớn cường tráng, đầu ngựa tuấn tú, đầu thon cổ cao, mắt như ngọc châu, toàn thân cơ bắp với những đường cong uyển chuyển hoàn mỹ, dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Gần 9 tuổi, đúng là thời kỳ hoàng kim của một con ngựa. Nó quả thực đẹp tuyệt vời như lời Tiết Chiêm nói. Nó tên là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Giai Ninh hỏi câu hỏi mà 7 năm trước đã từng hỏi. Mentor, cũng có thể gọi thẳng tên tiếng Trung của nó là Bạc Hà. Tiết Chiêm đưa tay vuốt bờm ngựa. Anh với ngựa cùng một nickname sao? Hứa Giai Ninh cười khẽ. Đúng vậy, thích thì đặt thôi. Tiết Chiêm nhướng mày. Họ cùng nhau dắt ngựa ra sân tập. Tiết Chiêm đã mấy tháng không đến. Mentor vẫn luôn rất phấn khích cọ vào người anh. Một lát sau nhìn thấy Hứa Giai Ninh, thế mà cũng không hề sợ người lạ, còn tò mò cọ vào người cô. Mấy năm nay em có cưỡi ngựa lần nào không? Tiết Chiêm thấy cô có chút khẽ né tránh, liền hỏi. Chưa từng cưỡi, Hứa Giai Ninh lắc đầu, nhưng hồi nhỏ em từng bị ngựa cắn. Hửm, Tiết Chiêm sững sờ, chắc là hồi cấp 2, trường tổ chức đi tham quan. Hứa Giai Ninh kể lại chuyện thú vị, có một con ngựa rất đẹp, lúc đó em cũng không biết nghĩ thế nào. Đưa tay ra định sờ, kết quả bị ngựa cắn vào cánh tay. Có nghiêm trọng không? Tiết Chiêm lập tức căng thẳng. Em có nói với thầy cô không? Không nghiêm trọng, không chảy ra. Hứa Giai Ninh hiếm khi cũng có trải nghiệm L, M, ân như vậy. Nghĩ lại vẫn thấy bị chính mình hồi nhỏ làm cho xấu hổ. Cho nên lúc đó em không nói với ai cả. Coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không thì xấu hổ lắm. Không sao là tốt rồi. Tiết Chiêm thở phào một hơi. Nắm chặt dây cương ngựa, dừng lại ở sân tập. Nhưng em không cần sợ, tiểu tử này ngoan lắm, hơn nữa nó rất thích em. Cái này anh cũng nhìn ra được sao? Con ngựa hiền lành cho Hứa Giai Ninh cảm giác an toàn đầy đủ. Cô cũng không sợ hãi, nhưng rất tò mò về phán đoán trong câu cuối cùng của Tiết Chiêm. Rất đơn giản, Tiết Chiêm chậm rãi đứng vững, đưa tay về phía Hứa Giai Ninh, đỡ cô lên ngựa ngồi ở vị trí phía trước, sau khi chính mình cũng lên ngựa. Nắm chặt dây cương rồi, mới ghé sát tai cô nói nhỏ. Bởi vì ngựa giống chủ nhân, họ cùng cưỡi một con ngựa, Tiết Chiêm nắm dây cương, che chở cô trong lòng, toàn bộ quá trình từ từ chậm rãi, để ngựa thong thả chạy vòng quanh sân tập rộng lớn, hết vòng này đến vòng khác. Hứa Giai Ninh, trong gió, anh khẽ gọi tên cô gái trong lòng, nếu sợ, anh sẽ ôm chặt em, ai sợ chứ? Hứa Giai Ninh đáp lại, không sợ cũng muốn ôm chặt em. Tiết Chiêm cười nói thêm, cách chương.